Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1665, chương 1665. Góc truyện audio.com. Hôm sau lúc trạng vạng tối, Chu Diệp mang theo một thiên nguyệt chi thủ vệ cùng 500 nguyệt thần tế tự chạy tới chiến tranh tuyến đầu Thân Vương Điện. Hạ, chào mừng ngài đến, tới trước một bước ma pháp sư quân đoàn thống soái. Azhara nữ vương ma pháp cố vấn. Đại ma đạo sư Elizan cùng với nàng trợ thủ, Talisar cùng một chỗ hướng về đi vào binh doanh Chu Diệp thi lễ vấn an. Tại phía sau của các nàng cùng một chỗ thi lễ, nhưng là một người mặc pháp sư trường bào nam tính Nael Faradis vương tử. Vị này trẻ tuổi Faradis vương tử, là cái thứ nhất xuất lĩnh chính mình quân đoàn, đuổi tới tiền tuyến lãnh chúa, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo hắn thống trị Nạp Tát Lạp Tư Thành khoảng cách biên giới cũng không xa, mặc kệ là vì bảo vệ mình quê hương cũng tốt, vẫn là vì trên chiến trường thiết lập công huân cũng được. Hắn đều nhất thiết phải trách vô bằng thải chạy tới nơi này. Đại gia khổ cực, Chu Diệp cười hướng bọn hắn gật đầu một cái. Tiếp đó quay đầu đối với Mathaya nói, trước tiên mang theo tỉ muội của ngươi nhóm, đi trụ sở A Tốt. Điện hạ, Mathaya gật đầu một cái, trực tiếp dẫn theo tế tự binh sĩ cùng nguyệt chi thủ vệ hướng về quân doanh trung tâm nhất đi đến, các nàng sẽ trú đóng ở khoảng cách Chu Diệp gần nhất. Trong quân doanh điểm, ai kêu tế tự là trên chiến trường bảo bối đâu? Dưới tình huống bình thường, các nàng sẽ có được nhất là thích đáng an trí. Đưa mắt nhìn Mathaya mang theo binh sĩ đi xa phía sau, Chu Diệp mới nhìn hướng Elizan cùng Faradis vương tử, tò mò hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Từ vừa rồi Chu Diệp liền phát hiện, những người này trên mặt tựa hồ cũng mang theo một tia lo lắng dáng vẻ. Thoáng vừa đoán liền biết nhất định là có chuyện điện hạ. Faradis vương tử đầu tiên mở miệng nói, trong rừng rậm những cái kia trâu đã mất đi dấu vết. Chúng ta trinh sát tại bọn hắn khu dân cư chỉ tìm được một mảnh tạp nhạp doanh địa, trong doanh địa đã không có bất kỳ trâu tồn tại, bọn hắn còn tại một chỗ trên cành cây, tìm được một tấm bản đồ. Đối với Chu Diệp, Faradis vương tử cũng không lạ lẫm, dù sao hắn hàng năm đều muốn đi một lần Alardis vương thành, yết kiến Azhara nữ vương. Đối với nữ vương phối ngẫu, hắn làm sao có thể chưa quen thuộc đâu. À, Chu Diệp cũng là một hồi ngạc nhiên, cuộc chiến này còn chưa đánh đâu. Địch nhân liền chạy cầu. Là gì tình huống, chẳng lẽ bọn hắn muốn cùng chính mình ngoạn xâm lâm du kích chiến? Địa đồ ở nơi nào? Chu Diệp hỏi, ở đây Elizan nói, đưa cho Chu Diệp một tấm bản đồ, đây là một chương dùng gia thú vẽ địa đồ. Trên bản đồ dùng lời mở đầu không đáp phía sau ngữ tinh linh văn tự ghi chú cái gì, mặc dù không hiểu nhiều lắm trên bản đồ này văn tự muốn miêu tả cái gì, nhưng mà, từ trên tấm bản đồ này, Chu Diệp thấy được Duerman đế quốc toàn cảnh, càng thấy được một chút mấu chốt cửa ải binh lực bố trí, ngôn ngữ không thông không quan hệ. Chu Diệp cầm tấm bản đồ này cùng trong đầu mình HD không trung quan sát đồ vừa so sánh. Trong nháy mắt liền có thể đoán ra một hai tới. Ha ha, cái này châu bộ tộc rất giàu hoạt a, Chu Diệp cười, cái này châu. Tay này xu hổ nuốt sói kế sách chơi rất lưu a. Top 100 phần có 60 đồ sách thật sự, phía sau 40 là giả, nếu như thay cái quan chỉ huy đến xem đoán chừng, mặc dù vừa mới bắt đầu nhìn, không chắc chắn có thể biết rõ ràng bức tranh này đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Nhưng mà đợi đến theo chiến sự xâm nhập, so sánh một chút chiến đấu địa đồ cùng cái bản đồ này, bao nhiêu đều sẽ minh bạch một chút, đến lúc đó dựa theo trên cái bản đồ này đánh dấu. Có thể nói Kandorei đế quốc đủ để tại chiến sự nửa đoạn trước hát vang tiến mạnh, nhưng mà, nếu như ngươi theo thói quen cho là nửa đoạn sau cũng có thể dựa theo địa đồ tới như vậy. Vậy thì sẽ chết rất thê thảm, cái này vẽ bản đồ ra hỏa đến cùng ấn cái gì tâm. Nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn toàn chính là muốn cho Kandorei đế quốc cùng châu làm một cái lưỡng bại câu thương a. Ngay tại Chu Diệp suy nghĩ chuyện thời điểm, Faradis vương tử có vẻ hơi đứng ngồi không yên đứng lên. Điện hạ, bức tranh này có vấn đề gì không? Faradis vương tử có chút lo lắng hỏi. Hắn đương nhiên nóng nảy. Bởi vì vì làm rõ ràng trên bức tranh này đánh dấu chạm gác cái gì? Rốt cuộc là thật hay giả? Hắn phái một đội từ tinh nhuệ rừng rậm du hiệp tạo thành trinh sát. Xâm nhập trong rừng rậm đi dò xét nếu như địa đồ là một cái bẫy mà nói. Vậy hắn tinh nhuệ tiểu đội trinh sát liền muốn xong đời. Ân, nên nói như thế nào đâu? Tấm bản đồ này đại khái là nửa thật nửa giả bộ dáng A Chu Diệp hồi đáp. Chu Diệp câu trả lời này, để cho Faradis vương tử lập tức có chút trợn tròn mắt nửa thật nửa giả. Nơi nào là thực sự, chỗ nào là giả, nhìn thấy Faradis vương tử thần sắc, Chu Diệp hỏi, có vấn đề gì không? Không không có, Faradis vương tử vừa định nói không có vấn đề gì, dù sao chi kia trinh sát đội ngũ là hắn lén lén lút lút giấu giếm Elizan đại ma đạo sư. Phái đi ra ngoài, tại sao phải gạt Elizan đại ma đạo sư? Đương nhiên là vì đoạt công, dù sao điểm công lao cũng coi như điểm cống hiến dựa theo Kildre dự luật. Điểm cống hiến thế nhưng là đồ tốt, có những thứ này điểm cống hiến. Faradis vương tử liền có thể sử dụng những thứ này điểm cống hiến. Vì mình nạp Sara học viện pháp thuật tranh thủ được càng nhiều tiện lợi. Thậm chí là một chút có thể đem ra làm nghiên cứu The Well of Eternity nước giếng. Nhưng mà, cuối cùng vị này Faradis vương tử vì mình thủ hạ an toàn. Vẫn là quyết định nói thật xin lỗi. Điện hạ, ta nói láo, bỏ xuống trong lòng chấp niệm phía sau. Faradis vương tử đã có thể vô cùng thẳng thắn đối mặt Chu Diệp cùng Elizan. Hắn đầu tiên là đối với Chu Diệp nói xin lỗi. Tiếp đó lại quay người hướng về phía Elizan nói xin lỗi. Xin lỗi, đại ma đạo sư các hạ, ta không có thông chi ngài. Liền phái một chi bộ đội thám báo, đi tới trong rừng rậm, đi dò xét những bản đồ kia đánh dấu chỗ đi. Elizan có chút im lặng, trên thực tế, nàng chỉ phụ trách ma pháp sư binh sĩ sự tình. Đối với Faradis vương tử quân đội, nàng không có thống hạt quyền, bất quá tất nhiên Chu Diệp còn chưa tới tới. Mấy cái như vậy quan chỉ huy thương lượng đi, liền trở thành một loại tạm thời phương pháp mà Faradis vương tử loại này đoạt công hành vi mặc dù có chút không chân chính. Nhưng mà cũng coi như là chuyện hợp tình hợp lý, cho nên Elizan cũng không có cảm giác nhiều sinh khí, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Ngươi đem chính mình trinh sát phái đi chỗ nào? Ở đây, Faradis chỉ vào trên bản đồ, khoảng cách rừng rậm gần nhất một cái điểm, nói, ta chỉ là muốn biết trên tấm bản đồ này đánh dấu điểm đến thực chất là có ý gì nơi đó sao? Chu Diệp nhìn xem Faradis vương tử chỉ trong rừng rậm một cái điểm. Nghĩ nghĩ phía sau, nói, nơi đó không có cái gì vấn đề quá lớn, ngươi trinh sát hẳn tạm thời vẫn còn an toàn. Chỉ cần bọn hắn đừng đụng đến những cái kia đến đây tiếp viện châu là được, đến đây tiếp viện châu. Không sai, đến đây tiếp viện châu. Chu Diệp nói, đem ánh mắt của mình nhìn về phía nơi xa mênh mông vô bờ xâm lâm, khóe miệng mang theo một nụ cười. Một hồi đại chiến sắp khai hỏa Elizan, có hứng thú mang theo ma pháp sư của ngươi binh sĩ. Cùng ta cùng một chỗ dùng một hồi thịnh đại pháo hoa. Vì này cuộc chiến tranh mở ra một cái lộng lẫy vô cùng nghi thức khai mạc sao? Như ngài mong muốn, điện hạ của ta, Elizan nhìn về phía Chu Diệp trong mắt, ẩn chứa đủ để tan kim rèn sắt nhu tình. Cách chương.